Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 252, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thanh chiến hổ thẹn vô hạn phóng đại, đã từng chỗ sợ hãi tất cả, bây giờ liền bày trước mặt mình, mà, lại là như vậy không đáng nhắc tới. Rất rõ ràng Linh Trà cũng không có đem thanh chiến để ở trong lòng. Đến mức vô luận thanh chiến hiện tại rốt cuộc phải làm những gì. Linh Trà căn bản cũng không có đảm nhiệm dự định gì nhằm vào thanh chiến suy nghĩ. Năm đó ngươi ngay tại lúc này bộ dáng này. Hiện nay ngươi y nguyên vẫn là dạng này. Ta thật là có một chút không hiểu rõ. Ta cứ như vậy nhường ngươi xem thường sao? Nhiều năm như vậy đều đã qua. Ngươi cho tới bây giờ liền không có chân chính chỉ riêng nổi ta. Đây chính là ta hận ngươi nhất một điểm. Ta căn bản cũng không cần ngươi đồng tình. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đạo lý, chúng ta ai cũng hiểu. Nghe được thanh chiến nói tới lời nói này, Linh Trà thì là càng thêm lộ ra một vòng ý trào phúng. Có lẽ đúng là mình không nhìn, mới có thể để thanh chiến càng thêm minh bạch. Hắn đến tột cùng là có bao nhiêu không chịu nổi một kích. Linh Trà hiện nay cũng không nghĩ bởi vì việc này lại đem người khác cũng liên lụy đến loại này vô vọng tai hại bên trong, cho nên trong lòng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Nhưng càng là cái dạng này, càng là để thanh chiến trong lòng cảm thấy rất là sao động. Ngươi làm việc nghĩ phải tiếp nhận trừng phạt, như vậy liền để cho ta đi. Nhiều năm như vậy ngươi chiếm cứ lấy ta chủ nhân vị trí, thật sự là thời gian quá dài. Đối với giờ này khắc này phát sinh sự tình, Vô Song một mực đều thấy rõ. Bởi vậy đang nghe rát như lời ngươi nói mấy câu nói kia, Vô Song thì là càng thêm kìm nén không được tâm tình của mình. Linh Trà có thể quên mất hắn lúc trước chịu những cái kia khốn khổ xem ở vô tội con dân phân thượng, tha thứ thanh chiến. Nhưng là Vô Song lại không thể. Nhiều năm như vậy, Vô Song mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong thống khổ. Dạng này đại giới cũng cần phải để cho người ta đến thay tự mình giải quyết. Liệt Dương ngược lại là không nghĩ tới Vô Song ngay tại lúc này trực tiếp bày ra bản thân thực tình. Linh Trà ở thấy một màn như vậy thời điểm, tựa hồ là sớm cũng đã dự liệu đến, nhưng lại không nghĩ tới Vô Song vậy mà một sẽ kích động như vậy. Mà thanh chiến thì là giật mình trừng lớn cặp mắt của mình. Nhiều năm như vậy, vốn cho rằng tại chính mình sinh hoạt bên trong là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng không có nghĩ đến nguy hiểm lại là như vậy liên tiếp. Ha ha ha, thực sự là uổng ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem ngươi coi làm hảo huynh đệ của ta. Ta vốn cho rằng vô luận ai phản bội ta, ngươi đều khó có khả năng, nhưng là hiện nay ta mới thật sự minh bạch nuôi hổ gây họa là dạng gì ý tứ. Lão thiên gia quả thật là cho ta một cái to lớn báo ứng, để cho ta giờ này khắc này hiểu thêm ở lúc trước ta làm sự tình toàn bộ đều sẽ lấy một loại phương thức khác thường trả lại. Linh Trà đang nghe thanh chiến nói tới lời nói này về sau, thì là thống khổ nhắm hai mắt lại. Linh Trà rất rõ ràng thanh chiến rốt cuộc là dạng gì hàm nghĩa. Ở lúc trước bản thân sao lại không phải nuôi hổ gây họa? Đến cuối cùng để thanh chiến đem chính mình tất cả toàn bộ đều cướp đi. Thậm chí là quý giá của mình tính mệnh. Phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hiện nay cái này hết thảy tất cả một lần nữa phát sinh ở thanh chiến thân bên trên. Đây cũng là lão thiên tự có công đạo. Nhưng mà cùng lúc đó, Xúc đã lấy được thanh chiến ngọc bội. Đây chính là thanh chiến bên trong phần biểu tượng. Xúc vào lúc này còn vẫn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Xúc rất rõ ràng, hiện nay mọi người đã thành bẩn, thanh chiến không chế lại, vô luận như thế nào thanh chiến đều là tai kiếp khó thoát. Bởi vậy Xúc nhất định phải đem Diana còn có Olivia hai người bọn họ từ chuyện này bên trong giải cứu ra. Nương tựa theo lúc trước Liệt Dương giao cho tin tức của mình, Xúc chỉ có thể ở cái này to lớn linh giới tìm kiếm lấy hai người bọn họ điện ảnh. Trước đó giam giữ phạm nhân địa phương, Xúc cơ hồ đều đi một lần, nhưng là đến cuối cùng y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Nương tựa theo bản thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dò thám biết chung quanh tất cả cỗ có khả năng địa phương, Xúc lại phát hiện căn bản cũng không có bất luận cái gì hai người khí tức. Ngay tại lúc này Xúc mới phát giác được sự tình tựa hồ có một ít kỳ quặc. Rơi vào đường cùng, Xúc đành phải tự mình đi tìm kiếm Thanh Chiến. Đem chuyện nào hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Làm Xúc khi đi đến gác chuông thời điểm liền thấy song phương y nguyên ở vào tình trạng rằng co phía dưới trong lúc nhất thời khó có thể giải quyết. Xúc trong nội tâm thì là không thể chú ý nhiều như vậy. Bản thân làm sự tình cơ hồ là đã toàn bộ đều hoàn thành. Nhưng lại cũng không thể đủ để Diana thụ đến bất kỳ nguy hiểm. Bởi vậy giờ khắc này Xúc chỉ hy vọng ở Thanh Chiến thân bên trên có thể phải biết Diana tung tích. Ngươi tại sao cũng tới? Chuyện bên kia đều đã xử lý xong sao? Bọn hắn liền đã ước định cẩn thận khi mọi người đem Thanh Chiến mang đến địa phương này thời điểm. Về phần những cái kia người còn lại thì là từ Xúc đem bọn hắn thu xếp tốt, không để bọn hắn sinh ra khô loạn. Converter, đảo là nhà, sói, dù sao Xúc bên trong là mạnh nhất người, chỗ có thân phần sẽ khiến quá nhiều người chú ý. Nhưng lại không nghĩ tới Xúc tại thời khắc này vậy mà đi thẳng tới bọn hắn trước mặt. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng có một chút khẩn trương. Giờ khắc này vậy mà đi thẳng tới, chuyện bên kia không đáng giá nhắc tới. Ta có chuyện hỏi hắn, người rốt cuộc đem Diana giam giữ đến địa phương nào? Xúc vượt qua liệt dương vọt thẳng đến Thanh Chiến thân phía trước, ôm lấy Thanh Chiến quần áo. Mà Thanh Chiến khi nhìn đến Xúc một khắc này, tựa hồ là sớm có đoán trước một dạng phát ra kinh thiên động địa tiếng cười. Ha ha ha. Hiện nay ngươi vừa muốn hỏi chuyện này không khỏi cũng có một chút muộn a. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta đối với những cái này sự tình cho tới bây giờ đều không có chú ý qua sao? Nhiều năm như vậy ta cũng không phải một cái kẻ ngu. Các ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm những gì? Rốt cuộc ai đối với ta là thực tình? Ta y nguyên vẫn là có thể cảm thấy được hiểu mà đối xử những cái kia nghĩ muốn người phản bội ta. Kết quả của bọn hắn cái kia cũng chỉ có một. Xúc đang nghe hắn nói ra lời nói này về sau, trong lòng thì là càng thêm bi thống, nếu là ngay cả mình cường đại tinh thần lực cũng không có cách nào thăm dò đến sự tình. Như vậy thì chỉ có thể chứng minh bọn hắn đã sớm biến mất ở thế giới này. Nhưng mà Xúc lại thật không thể tin được cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Xúc luôn cho là mình chỉ cần ở nhiều một chút chuẩn bị một lần. Đối với việc này không có bất kỳ cái gì lo lắng thời điểm liền có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng lại không nghĩ tới dạng này chuẩn bị đến chuẩn bị đi vậy mà bỏ qua tốt nhất giải quyết thời. Gian, Thanh Chiến tiếng cười một mực ở Xúc bên tai vang vọng. Xúc ánh mắt dần dần tràn đầy lửa giận. Xúc vốn cho rằng Thanh Chiến người này vô luận như thế nào cũng không khả năng đem sự tình từ hóa đến một bước này. Nhưng hiện tại Xúc cuối cùng mới là biết mình đến tột cùng là đến cỡ nào đánh giá thấp trước mắt người này. Hắn không hề giống là mình tưởng tượng như thế, đối với sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí hắn liền xem như biết có người sẽ đối với việc này bên trong phản bội hắn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn sẽ không để cho bất kỳ người nào biết. Giờ này khắc này hắn trong lòng rốt cuộc lại là suy nghĩ cái gì? Có phải hay không cảm thấy phá lệ đau lòng? Giờ phút này tâm tình của ta giống như ngươi một dạng hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.